quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 27, trả nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Chi đem Lâm Hải cùng Nữ Nhi táng ở trong một miếng đất. Nữ Nhi đã ở bên cạnh Lâm Hải, bởi vì Lâm Hải thực sự rất yêu mến Nữ Nhi, ở thời điểm hắn ý thức còn thanh tỉnh sẽ luôn thập phần yêu thương Nữ Nhi, hiện giờ đi lên thiên đường hãy để cho Nữ Nhi cũng bồi lão nhân ra hắn đi nâng quan mười mấy người, dựa theo Lâm Vân Chi ý tứ thật cẩn thận đem quan tài bỏ vào trong hầm, lại một lần đem quan tài chôn. Lâm Vân Chi một thân hiếu bảo không tiếng động đứng ở trước phần mộ tận mắt nhìn thấy trên quan tài bị một chút chôn, hiện ra hình dạng một cái phần đôi mộ. Hôm nay, nàng không có khóc bởi vì nước mắt mình có đã khóc cạn rồi, rốt cuộc khóc không ra nước mắt nữa. Người nâng quan đem phần mộ xếp thành lúc sau, cầm sẻng đi đến trước mặt Lâm Vân Chi, nói là nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Vân Chi nâng tay, Trương Vân cầm mấy sâu đại dương, đưa tới trong tay Lâm Vân Chi, lại một chuỗi chia cho nhân thủ nâng quan, vẫy vẫy tay, những người đó cười ha hả cầm tiền tan đi. Trương Vân dọn hai chanh, đem miếng vải đen cái đá cầm thạch hai khối mộ bia dọn lại đây, chữ trên mộ bia này là Lâm Vân Chi thức đêm tự mình khắc. Tướng quân, lập bia đi, Trương Vân cầm lên nói. Lâm Vân Chi khom lưng nhặt lên trên mặt đất sẻng, ở trước mộ vùi đầu đào đất. Trương Vân cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ Lâm Vân Chi đào đất lại giúp nàng đem mộ bia dựng đứng lên, thay nàng đem tế phẩm chuẩn bị tốt bắt được trước bia mộ đã dọn xong. Khi hai người cùng nỗ lực xuống, mộ bia thực mau liền lập xong. Lâm Vân Chi quỳ gối trước mộ Lâm Hải, đổ một chung rượu, rót tại trên mặt đất. Hiện giờ người đã không còn, nàng đối với mộ bia lạnh lẽo nói chuyện. Cha, ngươi đi bình an, con Nữ Nhi bồi ngươi, trên đường hẳn là sẽ không cô đơn, tới bên kia rồi, nhớ rõ thay ta thăm hỏi nương, ở bên kia các ngươi phải sinh hoạt thật tốt. Âm dương xa cách nhau, chỉ nguyện người mạnh khỏe. Lâm Vân Chi đem dư lại một lọ rượu đều để lại cho Lâm Hải, hướng phụ thân dập đầu ba cái. Nữ Nhi, Lâm Vân Chi cầm lấy một khối bánh đậu xanh, bi thương cười. Đây là bánh đậu xanh em thích ăn nhất, ăn nhiều một chút, đường xá xa xôi, ta không ở bên cạnh, em hãy trăm triệu lần phải chiếu cố tốt cho bản thân. Cha mẹ bên kia, vất vả em chăm sóc rồi. Nói xong, Lâm Vân Chi nhịn không được thật dài, thở dài, đôi mắt bị gió thổi đỏ ửng, có lẽ là gió này quá thê hàn, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Nàng ngẩng đầu, xoa xoa khóe mắt miễn cưỡng cười, vuốt tên trên mộ bia. Đời này ta nợ em, nhất định còn kiếp sau, em hãy đến nhớ rõ kiếp sau sớm một chút tới tìm ta. Ở thanh xuân tốt đẹp nhất của em, ta tuyệt không tương phụ em nữa. Cuối cùng lại nhìn mộ phụ thân một lần, Lâm Vân Chi kiên quyết đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu lam trên không nơi đỉnh đầu, không chút nào mang theo do dự xoay người, bước chân đạp lên thanh thanh trên cỏ phát ra thanh âm sột soạt dần dần xa thẳng đến khi nghe không được, nhìn không tới. Chỉ dư lại hai tòa mộ mới trong gió lạnh hiu quạnh tĩnh lặng. Ái thê Trung Ngọc Chi mộ, mong là lại gặp lại, người chớ đợi lâu, sớm chút gặp được. Tướng quân, ngươi còn sẽ lại làm quan sao? Trương Vân vừa đi vừa hỏi. Không cần lại kêu ta là tướng quân. Lâm Vân Chi xua xua tay. Lâm tướng quân đã chết, hiện tại chỉ có Lâm Vân Chi. Trương Vân mơ mơ màng màng gãi gãi đầu, ngốc manh nói. Có ý tứ gì? Lâm tướng quân còn không phải là Lâm Vân Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Chi dùng tay hung hăng mà gõ xuông trên trán Trương Vân, nhấn mạnh nói. Trung Hoa đế quốc đã không còn nữa, Lâm tướng quân tự nhiên cũng là không còn nữa, theo đế chế diệt vong, ngày xưa tên Lâm tướng quân ngu xuẩn kia cũng không còn nữa tồn tại. Nàng rốt cuộc biết trên thế giới này người có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nàng không trở về lại làm lặp lại cái vòng Lâm Vân Chi ngu xuẩn kia để người một lòng vì người khác bán mạng. Trương Vân tự hỏi trong chốc lát nói. Ta nghe nói đoạn kỳ Thụy Tổng Lý này cùng tân Tổng thống sắp tiền nhiệm là đề xướng dân chủ, nói vậy ngày xưa cái loại chướng khí mù mịt gió bụi này sẽ không tái hiện. Nghe Trương Vân ý nghĩ đơn thuần, Lâm Vân Chi lãnh khóc cười nhạo một hồi. Dân chủ, ta xem, trừ bỏ Tôn Văn Tiên sinh chủ nghĩa tam dân, mặt khác bất luận kẻ nào cũng chẳng qua đều là đỉnh chứ danh nghĩa hàng giả thôi. Nếu đã như vậy, hà tất thật sự đâu? Lâm Vân Chi nói giống như thật mà là giả nói, làm đầu óc Trương Vân vốn dĩ đã tương đối đơn thuần không hiểu ra sao. Ta hiện tại không quyền không thế, ngươi đi theo ta cũng không có tiền đồ gì đâu. Lâm Vân Chi nói trắng ra, mấy ngày này Trương Vân vẫn luôn đi theo nàng bận trước bận sau, nàng không biết người này như thế nào sẽ khăng khăng một mực như vậy. Tướng quân, Trương Vân ý thức được chính mình lại nói sai xưng hô, liền vội ngậm miệng. Ta hẳn là như thế nào xưng hô với ngươi? Xưng tướng quân là thói quen, trong khoảng thời gian ngắn sửa sẽ được thôi. Lâm Vân Chi liếc cái người ngu đần trẻ tuổi liếc mắt một cái, đạm đạm cười. Tùy ý đi, chẳng qua cũng chỉ là một cái danh hiệu. Trương Vân cũng cộc lốc cười, nói. Vậy kêu ngươi là thiếu gia đi, ngươi đối với ta có ơn chi ngộ, mấy năm nay đã đối đãi ta cũng không tệ, lòng ta đều vô cùng nhớ kỹ đấy, nếu tính theo hiện tại ngươi không quyền không thế là cái người thường, ta cũng nguyện ý đi theo ngươi, chính là tay chạy chân cho ngươi, này trong lòng ta cũng đã kiên định. Hắc hắc, khó có thể được gặp được cái người thật thành như vậy, Lâm Vân Chi cũng cảm thấy vui mừng. Nói, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, như vậy tùy ngươi đã khỏe rồi. Chẳng qua là đi theo ta, sẽ không nhàn rỗi. Trương Vân một bộ dạng không sao cả, vỗ vỗ ngực nói. Ta có thể chịu khổ, có chuyện gì sai bảo thiếu gia cứ việc chỉ thị chính là được rồi. Đã gần chạy tới trên đường phố, lúc này người trên đường cũng càng ngày càng nhiều, bắt đầu có các loại âm thanh giao hàng. Lâm Vân Chi chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói chuyện. Được rồi, kia hiện tại ta liền giao cho ngươi một việc, hiện giờ trong phủ không có người có thể sử dụng, ngươi đi mướn mấy cái có khả năng làm việc phòng bếp đánh bậy đều mướn là được. Không có yêu cầu gì, chỉ cần người thành thật thì sẽ có thể. Trước đó hạ nhân trong phủ toàn bộ bị hạ lôi hại, Lâm Vân Chi đều nhớ kỹ, nhớ rõ thù này, nhớ rõ nợ này. Vâng, không thành vấn đề, bao ở trên người ta. Chấm, Trương Vân tin tưởng tràn đầy nói. Ta đây liền đi, Lâm Vân Chi ngăn cản hắn. Mướn người buổi chiều lại đi, còn lại thời gian đi mua cho ta vé tàu nhanh nhất đi Thiên Tân. Làm cái gì? Trương Vân hỏi, thăm một người, Lâm Vân Chi giản lược trả lời. Có chút nợ là thời điểm đòi lại tới, có chút giải thích là thời điểm lý giải một chút. Trương Vân cùng Lâm Vân Chi đường ai nấy đi sau đó đã đi đặt mua vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Chi một mình đi ở trên đường cái, đám người rộn ràng nhốn nháo từ bên người gặp thoáng qua, nàng trong lòng có chút buồn bã nho nhỏ, chính là quang cảnh này vô cùng đơn giản lại làm Lâm Vân Chi cảm thấy khó có được như thế, thật sự là đã lâu. Ở trên phố vòng đi vòng lại một vòng, cái gì cũng không có mua, cái gì cũng không có làm, chính là nơi nơi nhìn một cái, gần như thế là đủ rồi. Thời điểm đi đến cửa nhà, Lâm Vân Chi ngẩng đầu nhìn nhìn đầu cửa, cái gì cũng không có, mấy ngày này vẫn luôn đang vội vàng tang sự, đều không có thời gian định chế một khối biển hiệu, hiện giờ sự tình xong xuôi, biển hiệu cũng nên là có được. Mới vừa vào cửa không bao lâu, Trương Vân trong tay nắm chặt vé tàu hắn vô cùng lo lắng chạy vào, hô to gọi nhỏ. Thiếu gia ta đã về rồi. Nhìn bộ dáng Trương Vân thở hồng hộc mồ hôi đầy đầu, Lâm Vân Chi cũng là đối với hắn không có cách lại không phải sự tình 800 dặm kịch liệt không biết chạy nhanh như vậy là làm cái gì. Thiếu gia, vé, chiều nay một chút đã có vé tàu. Trương Vân cười ha hả đem vé tàu đưa cho Lâm Vân Chi. Lâm Vân Chi nhìn vé tàu trong tay, gật gật đầu, khen ngợi nói. Làm việc tốc độ vẫn là giống như trước đây, để ngươi chạy chân cho ta thật sự là ủy khuất ngươi. Trương Vân xua xua tay, vẻ mặt đứng đắn nói. Thiếu gia như thế nào lại nói lời này, ta một chút cũng không cảm thấy ủy khuất. Lâm Vân Chi không nói chuyện nữa, cười cười, lại nói. Cùng ta tới đây, nói rồi, Lâm Vân Chi đi ở phía trước, Trương Vân theo sát ở phía sau. Lâm Vân Chi đi vào một gian phòng, nơi này là phòng thu chi, nàng dựa theo trình tự trong trí nhớ, mở ra chạn thức ăn ở phía dưới cái thứ hai trong ngăn kéo lấy ra một cái sổ ghi chép. Này gian phòng nhìn qua lộn xộn, chắc là Hạ Lôi đã vào đây lật qua, trong đây không có đồ vật gì dùng được đều ném ở một bên. Trên sổ ghi chép đã phủ đầy cho bụi, Lâm Vân Chi thổi thổi, bị sặc đến nhịn không được ho khan, nàng mở ra mấy trang, chỉ vào chữ trên giấy đối với Trương Vân nói. Ta đại khái sau buổi sáng sẽ trở về, hai ngày này ngươi từng cái đem những người nhà của người này tìm được mang theo tiền mỗi hộ đều cấp một ít. Đây là những người nào? Trương Vân nhìn những cái tên xa lạ đó. Là phía trước những thân nhân của những hạ nhân đó, Lâm Vân Chi buông tiếng thở dài, đem sổ ghi chép khép lại, giao cho Trương Vân. Mặt khác đem trong nhà từ trên xuống dưới đều chuẩn bị một chút, bất luận một thứ gì của Hạ Lôi đều không thể lưu lại. Trương Vân gật gật đầu, yên tâm đi thiếu gia. Lâm Vân Chi ừ một tiếng, nói, ta không đói bụng, giữa trưa không cần xem đến ta, ngươi tùy tiện ăn chút đi. Nói xong, Lâm Vân Chi rời bước hướng đi về phòng. Trương Vân trong lòng có chút lo lắng cho Lâm Vân Chi, mấy ngày nay nàng cũng chưa như thế nào ăn qua một chút như vậy mà tiếp tục thì người làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Chắc là Lâm gia quá lớn, người của Hạ Lôi lại quá ít, có chút phòng còn không có dùng, phòng ngủ của Lâm Vân Chi chính là một cái trong đó khỏi bị mấy kẻ này làm hại. Trong phòng đồ vật đều còn ở tủ quần áo đều chỉnh chỉnh tề tề bày biện, nàng ở tủ quần áo lựa chọn một bộ Âu phục màu đen. Chỉ có thời điểm thay quần áo, Lâm Vân Chi mới có thể đủ rõ ràng cảm nhận được cơn đau phía sau lưng, nàng mới nhớ lại đến phía sau lưng của mình còn có thương tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, hiện tại nàng bất chấp mấy cái này, chuyện quan trọng còn không có xong xuôi, này đó vĩnh viễn đều là để phía sau. Động tác nhẹ nhàng đem quần áo mặc tốt, cúc áo từng cái cài lại, cuối cùng sửa sang lại cà vạt, lại đem tóc chải vuốt chỉnh tề, nắm lên ái choàng trong tầm tay, cầm mũ đã đi ra cửa. Đang lúc mở cửa đã nhìn đến Trương Vân vẻ mặt dính bột mì cả người dơ dơ đáng yêu đang chờ. Ngươi làm gì vậy? Lâm Vân Chi trên dưới nhìn Trương Vân liếc mắt một cái. Thiếu gia, ngươi đã mấy ngày một chút cũng chưa có nghiêm túc ăn chút cơm, ta cái gì cũng sẽ không cho phép đâu, nãy giờ đang cắn sợi mì, nhanh sẽ làm xong cho ngươi một chén mì ở phòng bếp ta bưng tới cho ngươi. Trương Vân làm bộ phải đi. Không cần, Lâm Vân Chi trực tiếp cự tuyệt nhấc chân hướng đại đường đi. Ta nói không đói bụng, ngươi ăn đi. Trương Vân đi theo mặt sau vẫn luôn rong dài khuyên bảo Lâm Vân Chi ăn một chút gì đó đi, mà Lâm Vân Chi bản thân chính là không thích người khác rong dài, xoay qua mặt liền vẻ mặt không kiên nhẫn, một ánh mắt đáng sợ tới mức Trương Vân liền câm miệng, chính mình đi về phòng bếp ăn mì sợi. Khoảng cách thuyền bắt đầu còn có thời gian 3 canh giờ, Lâm Vân Chi thời gian còn thực dư, nàng dứt khoát ngồi ở đại đường, chậm gì gì uống trà, nói vậy hôm nay trong nhà là sẽ tới khách quý. Quả nhiên, ở thời điểm trên bàn trà làm lạnh, khách quý đã tới. Bởi vì trong nhà không có hạ nhân, cho nên thời điểm Đoạn Kỳ Thụy cùng Hạ Lôi tiến vào thông suốt, bọn họ còn đang buồn bực không ai tiếp đón, thẳng đến khi nhìn đến Lâm Vân Chi đang ngồi ở đại đường, bọn họ mới cảm giác được một chút không khí có người ở, Lâm thiếu gia. Mấy ngày không thấy, cả người phong mạo đều không bình thường. Đoạn Kỳ Thụy đi vào đại đường, cười hàn huyên, Lâm Vân Chi nhàn nhạt cong cong khóe môi, làm cái động tác mời ngồi, nói. Đoạn tổng lý, mời ngồi. Việc tang lễ vừa qua khỏi, hạ nhân trong nhà đều bị hạ thị trưởng giết hết rồi, khó tránh khỏi có chút quạnh quẽ tiếp đón không chu toàn, hy vọng ngài bao dung. Lời tuy nói khách khí, nhưng Lâm Vân Chi cũng không đem chỗ ngồi chính giữa nhường ra tới cho tổng lý ngồi, có thể nói là khi nàng nói chuyện ngay cả đứng cũng chưa đứng lên một chút. Đoạn Kỳ Thụy trong lòng đương nhiên là có bất mãn, bất quá vì đại cục hắn cũng tạm thời nhịn lần này. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Đoạn tổng lý tới chỗ ta này, có chuyện quan trọng đi. Lâm Vân Chi đẩy ra câu chuyện, tự nhiên là vậy, Đoạn Kỳ Thụy cũng nói trắng ra, trước đó ta cùng với Lâm thiếu gia theo như lời sự tình, ngươi nhưng đã suy xét tốt chưa? Chỉ cần ngươi chịu giao ra bảo tàng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Vân Chi tay nắm cái nắp ly, đẩy ra lá trà trong ly, không nhanh không chậm nói. Đoạn tổng lý nói chuyện giữ lời. Đoạn Kỳ Thụy vừa nghe lời này, xem ra Lâm Vân Chi là nói rõ thái độ, hắn cũng tuyệt không dây dưa dây cả, bàn tay to vỗ bàn một cái, khẳng định nói. Đó là tự nhiên, ta Đoạn Kỳ Thụy nói chuyện giữ lời. Được, ngón tay buông lỏng, ly cái nắp một lần nữa trở xuống trên ly. Vậy một lời đã định, Đoạn Kỳ Thụy hiển nhiên có chút kích động, mặt mày hớn hở nói. Bảo tàng giấu ở nào? Lâm Vân Chi đứng lên, nói. Ta sẽ nói, nhưng là hiện tại ta có chuyện quan trọng, muốn hướng Thiên Tân đến một chuyến, không biết Đoạn tổng lý có thể chờ Vân Chi một chút hay không? Đoạn Kỳ Thụy mày nhíu chặt một chút, do dự một lát nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không biết Lâm thiếu gia này đi Thiên Tân có chuyện gì quan trọng? Hắn như thế nào sẽ không biết Viên Thế Khải hiện đang tại Thiên Tân, Lâm Vân Chi lúc trước lại là vì hắn làm việc này hai người một khi gặp mặt không biết sẽ là kết quả gì? Muốn nở, Lâm Vân Chi cũng không kiêng dè, Đoạn tổng lý ngay cả hai ngày cũng chờ không được, Đoạn Kỳ Thụy trong lòng là rõ ràng, Viên Thế Khải phía trước đối với Lâm Vân Chi đuổi tận giết tuyệt, Lâm Vân Chi tự nhiên ghi hận trong lòng, này nếu đi. Muốn nở, không sai được, Lâm Vân Chi muốn hắn chờ, nghĩ đến là vì khảo nghiệm kiên nhẫn của hắn, cùng với hắn đối với nàng trình độ tin cậy. Đoạn Kỳ Thụy hiểu rõ Lâm Vân Chi, đây là một kê có năng lực quân sự, đồng thời lại là người trung nghĩa lưỡng toàn, hắn sớm đã có nghe thấy. Đã là như thế, hắn cũng không sợ nàng chạy, đơn giản nói, đương nhiên có thể, Hạ Lôi chấn động, Đoạn Kỳ Thụy đây là điên rồi. Vịt đến miệng muốn thả bay, được, vậy một lời đã định, Lâm Vân Chi móc ra đồng hồ quả quyết nhìn nhìn, đã đến giờ ta đi trước một bước, chờ một chút, Đoạn Kỳ Thụy gọi lại Lâm Vân Chi, ta kêu Hạ thị trưởng lái xe đưa ngươi đi bến tàu. Hạ Lôi đôi mắt lập tức trợn tròn, nhìn Đoạn Kỳ Thụy trong ánh mắt đều bị lộ ra hoảng loạn, chính là Đoạn Kỳ Thụy ra quyết định ai cũng thay đổi không được. Lâm Vân Chi giống như đang xem diễn, nhìn Hạ Lôi. Cuối cùng, Hạ Lôi vẫn là thay Lâm Vân Chi lái xe. Dọc theo đường đi, trên xe không khí áp lực khiến người chịu không thấu cái luồng không khí này, ai cũng không nói gì, thẳng đến khi xe chạy đến bến tàu. Lâm Vân Chi xuống xe phía trước bắt lấy bả vai Hạ Lôi nói một câu nói. Có chút nợ, sớm muộn gì cũng sẽ còn trả. Đúng là những lời này, làm Hạ Lôi đại kinh thất sắc. Lâm Vân Chi ý tứ quá rõ ràng, nàng là muốn tới tìm hắn trả thù. Nhìn bến tàu dưới bóng dáng của Lâm Vân Chi đi trước, Hạ Lôi phảng phất lại thấy được Lâm Vân Chi của ngày xưa, cái khí phách kia hăng hái vênh váo tự đắc. Tuyệt đối không thể, Hạ Lôi gắt gao bắt lấy tay lái, hận không thể bóp nát nó. Hắn như thế nào có thể bị nữ nhân này cưỡi ở trên đầu, hắn sẽ không để nàng dễ dàng xoay người như vậy. Có chút nợ ai nói muốn trả, tác giả có lời muốn nói, Tết Đoan Ngọ vui vẻ nha, cách chương.